Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 đầu mối mới. Bối Kha Mạc đem Mạch Thượng Tang, không có nắm di động tay, nâng lên, phía dưới dùng Mạch Thượng Tang chính mình huyết, vẽ một cái đồ án, là một vòng tròn, cái này làm cho người cảm thấy khó hiểu. Lục Tiểu Vũ ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn, đây là có ý tứ gì a? Bối Kha Mạc buông xuống con mắt, nói sang chuyện khác, ngươi không phải vẫn luôn muốn ta giáo ngươi sao? Nhắm lại miệng nghe ta nói, Lục Tiểu Vũ vừa nghe. Bối Kha Mạc muốn bắt đầu dạy hắn, vội vàng nhắm lại miệng, mắt trông mong nhìn, ngươi xem Mạch Thượng Tang bộ dáng, chết thời điểm khẳng định là đứng thẳng, trên người quần áo cũng hảo, ngón tay động tác cũng hảo, nhìn không ra tới có dãy rụa dấu vết, hung thủ không có cùng hắn chính diện giằng co, hơn nữa là hắn quen thuộc người, nói tới đây. Bối Kha Mạc dừng một chút, ta không nói, ngươi nhìn xem, ngươi có thể phân tích ra cái gì tới. Lục Tiểu Vũ đánh giá một chút Mạch Thượng Tang, cùng với hắn chung quanh hoàn cảnh. Hắn đứng thẳng phương hướng, thuyết minh lúc ấy người kia, là từ bên ngoài tiến vào ta tới thời điểm, Mạch Thượng Tang thân thể còn có độ ấm, hẳn là vừa mới qua đời không lâu, lấy ra điện thoại. Lục Tiểu Vũ nhìn thoáng qua trò chuyện ký lục, nhấp nhấp miệng, tự trách cảm xúc lại bốc lên đi lên, ta nhận được điện thoại thời điểm, là buổi sáng 6 giờ rưỡi, hiện tại là 7 giờ rưỡi, ta đi vào nơi này thời điểm. Hẳn là còn không đến 7 giờ, ở không đến nửa giờ thời gian, hung thủ gây án cùng với thoát đi, nếu lại sớm một chút, ta liền. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ngươi tiếp tục nói, nói đều không tồi. Lục Tiểu Vũ nghe được Bối Kha Mạc khích lệ, càng là có tinh thần, ta cảm thấy, cái này hung thủ là Nam Môn Sơ, Nga, ngươi có cái gì lý do nói như vậy? Lục Tiểu Vũ ngồi xổm xuống. Ở Mạch Thượng Tang miệng vết thương biên, này nửa người, là bị vững vàng buông đúng không? Nếu không phải nam, như vậy trong nháy mắt phản ứng sức lực, sẽ không lớn như vậy. Miệng vết thương nhất định sẽ lây dính thượng những thứ khác. Bối Kha Mạc nhướng mày. Nói đều không tồi, bất quá nếu là một cái sức lực đại nữ hài từ đâu? Lục Tiểu Vũ bị nghẹn một chút, phía trước Điền Tiểu Mễ, liền không phải dễ chọc. Đối mặt một cái, từ nhỏ tập võ nữ hài tử, liền tính là một người nam nhân, cũng chưa chắc có thể động được mảy may, chính là Điền Tiểu Mễ, thế nhưng có thể chế phục Bối Kha Mạc, còn ta rớt nàng cánh tay cùng chân, như vậy đối lập nghĩ đến, nếu lúc này đây sự tình, cũng là nữ hài tử làm, liền không có gì làm người cảm thấy khó tiếp thu. Lục Tiểu Vũ nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi sao? Bối Kha Mạc cười khẽ, ngươi đã làm được thực hảo, nghĩ đến thực cẩn thận, nói lời này. Bối Kha Mạc xoay người, nhìn đi vào nơi này Chu Hiểu cùng Phùng Dương. Hôm nay, các ngươi như thế nào sẽ đến sớm như vậy đâu? Chu Hiểu bất đắc dĩ nhún nhún vai, chúng ta cũng không có cách nào. Thật sự là hậu trường yêu cầu xử lý sự tình, quá nhiều. Chúng ta trách nhiệm liền ở hậu đài, nếu lộng không tốt, cuối cùng chậm trễ diễn xuất, kia đã có thể tội lỗi lớn. Phùng Dương gật gật đầu phụ họa. Chính là a, còn có 5 ngày, chính là diễn xuất nhật từ. Chúng ta kỳ thật so với ai khác đều khẩn trương, nhìn nằm trên mặt đất Mạch Thượng Tang. Phùng Dương trong mắt toát ra đau thương, hiện tại, liền xã trưởng đều tao ngộ bất trắc. Trận này diễn xuất, còn như thế nào tiếp tục a? Chu Hiểu trên mặt, cũng mang theo bi thương. Nếu không phải thân là nam nhân, khả năng đã khóc ra tới. Đường Vũ Đường vỗ vỗ bọn họ vai. Đừng như vậy thương tâm. Mạch Thượng Tang di nguyện, chính là muốn hoàn thành trận này diễn xuất. Vì những cái đó chết đi diễn viên, các ngươi càng hẳn là tận tâm tận lực, làm trận này diễn xuất. Khiếp sợ mọi người, Phùng Dương cùng Chu Hiểu liếc nhau. Trầm trọng gật gật đầu, một đoạn này thời gian, sở hữu kịch bản xã thành viên nỗ lực, đều là vì làm diễn xuất hiệu quả càng tốt, tuy rằng nói Mạch Thượng Tang cái này xã trưởng chết đi. Chính là bọn họ diễn xuất, vẫn là muốn tiếp tục, Mạch Thượng Tăng rời đi, làm cho cả kịch bản xã lâm vào rắn mất đầu nông nỗi. Khúc Hiểu Uyển làm người ôn hòa, cũng không thích hợp làm một cái người lãnh đạo, ngày thường cũng trên cơ bản đều ở làm trần an công tác. Hiện tại Mạch Thượng Tăng không ở, chính nàng căn bản là không có cách nào quản lý toàn bộ kịch bản xã. Hơn nữa liên tiếp án kiện, làm kịch bản xã u ám một mảnh, hiện tại nhất cần phải có người lãnh đạo. Bối Kha Mạc đi vào tập luyện tràng, nhìn mọi người uể oải ỉu xìu, toàn vô tập luyện tính chất, không cấm nhíu mày. Khúc Hiểu Uyển một đám khuyên bảo, chính là hiệu quả không thế nào hảo. Chu Hiểu cùng Phùng Dương, thấy được Mạch Thượng Tăng chết, liền càng thêm kiên định, hoàn thành diễn xuất Tamani. Bối Kha Mạc vỗ vỗ tay, hấp dẫn trụ mọi người chú ý. Mạch Thượng Tăng là đã chết, Lưu Nguyệt Nguyệt, Cao Mỹ cũng đều đã chết, chính là kịch bản xã còn ở, diễn xuất còn muốn tiếp tục, bọn họ di nguyện, các ngươi như thế nào có thể không quan tâm. Mọi người nghe được lời này, không có chỗ nào mà không phải là như suy tư gì. Bối Kha Mạc cũng không phải kịch bản xã thành viên, cũng không có nghĩa vụ tới trợ giúp kịch bản xã tập luyện, chính là Bối Kha Mạc tới, vì những cái đó chết đi, cũng vì này đó tồn tại. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ nhìn các ngươi tập luyện, cần phải làm diễn xuất hoàn mỹ hoàn thành, nhìn động lên thành viên. Khúc Hiểu Uyển lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi đã đến rồi, thật đúng là giúp ta đại ân, nếu là ta một người, nói cái gì bọn họ cũng đều sẽ không nghe. Ngươi đã đến rồi, là có thể đủ bình thường tập luyện. Bối Kha Mạc khẽ cười cười. Ngươi yên tâm đi, diễn xuất phía trước, ta chỉ cần có thời gian đều sẽ lại đây. Khúc Hiểu Uyển thở dài một tiếng. Ở bên người nàng ngồi xuống, cũng không biết kịch bản xã, vì cái gì có nhiều chuyện như vậy, bình thường tâm đi. Trường học vốn là tính toán, làm kịch bản xã tạm dừng diễn xuất, chính là Mạch Thượng Tăng chết sống không đồng ý, nhất định phải làm diễn xuất tiếp tục tiến hành. Hiện tại Mạch Thượng Tăng đã chết, trường học càng không đành lòng hủy bỏ diễn xuất, vì Mạch Thượng Tăng này phân khổ tâm, các ngươi cần thiết muốn nỗ lực tập luyện, tranh thủ hoàn mỹ nhất diễn xuất, mới có thể đủ an ủi chết đi mọi người. Trên trời có linh thiêng. Bối Kha Mạc dừng một chút, nghĩ tới một cái quan trọng vấn đề, ta quên mất hỏi, các ngươi ai có hữu diễn con rối? Khúc Hiểu Uyển hơi hơi sửng sốt một chút, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Bởi vì này vài lần án kiện, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng hữu diễn người ngẫu nhiên có quan hệ. Khúc Hiểu Uyển nhấp nhấp miệng, cười khổ ra tới, kỳ thật, chỉ cần là kịch bản xã, trên cơ bản đều có. Bối Kha Mạc lắp bắp kinh hãi. Như vậy phổ cập, Khúc Hiểu Uyển cười khẽ, hữu diễn con rối là một loại nghe đồn, cũng là một loại tâm lý an ủi, giống như là chúng ta khảo thí phía trước truyền phát các loại đồ vật giống nhau, có hay không dùng không quan trọng, quan trọng là làm nhân tâm yên ổn. Mạch Mạch diễn xuất xong chính mình bộ phận, thấu lại đây, hữu diễn con rối cùng này đỏ án tử rốt cuộc có cái gì quan hệ? Ai đều nhớ rõ, lúc ấy ở Lưu Nguyệt Nguyệt trong ngăn kéo phát hiện cái kia hữu diễn con rối, hiện tại Bối Kha Mạc lại nói hữu diễn con rối cùng án tử có quan hệ, người nọ nhóm sao có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh. Khúc Hiểu Uyển nhấp nhấp miệng, đến hậu trường đi rồi một chuyến, đem hữu diễn người ngẫu nhiên đem ra. Hữu diễn con rối, ta cũng có một cái, chính là ta nhìn không ra tới, thứ này cùng giết người án rốt cuộc có cái gì quan hệ, ta chỉ cảm thấy có lẽ là trùng hợp. Chính là hôm nay, ngươi nói như vậy, nhất định là có đạo lý. Cái này cho ngươi đi. Bối Kha Mạc tiếp nhận hữu diễn người ngẫu nhiên. Các ngươi còn có ai? Có thứ này đều cho ta đi. Hữu diễn người ngẫu nhiên đặt ở Bối Kha Mạc nơi này, Bối Kha Mạc cũng có thể yên tâm một ít. Các ngươi đừng nhìn ta a, ta không có, ta vẫn luôn không quá tin tưởng thứ này, cũng liền vẫn luôn đều không có. Mạch Mạch vô tội quán xuống tay. Nàng nếu là có, khẳng định là cái thứ nhất lấy ra tới, nhìn sân khấu thượng diễn viên, Bối Kha Mạc dò hỏi, mặc kệ còn có ai có, các ngươi ngầm hỏi cũng hảo, thống kê điều tra cũng hảo, nói ngắn lại, chỉ cần là có, đều cho ta thu đi lên. Khúc Hiểu Uyển trịnh trọng gật gật đầu. Không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ta đi, điểm này sự ta còn có thể là money. Một buổi sáng đi qua, đại gia tập luyện tiến độ, cũng đều đuổi đi lên, làm Khúc Hiểu Uyển thực vui mừng. Hôm nay tất cả mọi người đều thực nỗ lực, ta muốn chết đi những người đó, đều sẽ thật cao hứng. Dừng một chút, Bối Kha Mạc tiếp tục nói. Các ngươi liền đem trận này diễn xuất, coi như là bọn họ trên trời có linh thiêng an ủi. Cần phải muốn tận tâm tận lực, tận thiện tận mỹ, ngày mai ta còn sẽ qua tới, án tử ta cũng sẽ không chậm trễ. Các ngươi yên tâm tập luyện. Bối Kha Mạc sau khi rời khỏi Khúc Hiểu Uyển tổ chức, mở một cuộc họp, hôm nay, Bối Kha Mạc cùng ta, nói về hữu diễn người ngẫu nhiên sự tình, làm ta đem hữu diễn con rối đều thu đi lên. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không rõ làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Khúc Hiểu Uyển nhìn quét mọi người, nếu là Bối Kha Mạc phân phó, ta liền làm theo, đại gia có hữu diễn con rối liền đều giao ra đây. Bối Kha Mạc khẳng định là chỗ hữu dụng, mọi người do dự một chút. Sôi nổi từ trong ngăn kéo, lấy ra tới chính mình hữu diễn con rối. Thứ này cũng không hiếm thấy. Chỉ cần là tưởng điểm biện pháp, là có thể đủ lộng tới. Trên mạng cũng có bán. Cơ hồ là muốn, liền nhân thủ một cái. Đồ cái tâm an mà thôi. Ta không biết, Bối Kha Mạc muốn cái này có chỗ lợi gì. Nhưng là này đó. Ta còn là muốn lấy đi, Mạch Mạch nhấp nhấp miệng. Này thời gian dài, Bối Kha Mạc vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Người là một cái tiếp theo một cái chết, chúng ta có phải hay không cũng nên chính mình tra xem xét a? Bởi vì án này, đề cập tới rồi chính mình người nhà, Mạch Mạch đương nhiên không nghĩ muốn ngồi chờ. Khúc Hiểu Uyển trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu, vẫn là từ bỏ, lột ra án. Bối Kha Mạc liền xử lý thực hảo a, ruộng lúa mạch lúc này đây. Cũng tán thành Khúc Hiểu Uyển ý tứ, ta cũng cảm thấy, giao cho Bối Kha Mạc sẽ hảo một chút. Mạch Mạch nhíu mày. Tỷ, này quan hệ đến ca ca, chúng ta sao có thể mặc kệ, chẳng lẽ làm ca ca uổng mạng sao? Ruộng lúa mạch nhìn Mạch Mạch đỏ bừng hốc mắt, thở dài một tiếng, ta cũng cảm thấy thương tâm. Chính là chúng ta làm không được, chúng ta không có cách nào, như là Bối Kha Mạc giống nhau, quan sát tinh tế, có thể dễ dàng tìm được, người khác tìm không thấy đồ vật. Khúc Hiểu Uyển sợ này hai tỷ muội một ngữ không hợp ở xảo lên, vội vàng kéo lại hai người, hiện tại cái này án tử, vẫn là Bối Kha Mạc xử lý, như vậy chúng ta liền tạm thời không cần nhúng tay đi. Mạch Mạch thực không cam lòng. Bất quá nhiều người như vậy phản đối nàng đề nghị, nàng cũng chỉ có thể đủ nhắm lại miệng. Này 5 ngày, Bối Kha Mạc hai đầu đi, hoặc là tập luyện tràng, hoặc là chính là cục cảnh sát, vì tra án, ngủ thời gian đều giảm bớt, càng không cần phải nói là ăn cơm, cùng làm chuyện khác, Đường Vũ Đường cũng không có thời gian, tới quản Bối Kha Mạc sự tình, thật sự là bởi vì hắn cũng sức đầu mẻ chán. Cái này án tử, vốn dĩ cũng không nhiều sao hoành động, chính là bởi vì liên tiếp người chết, cũng làm mọi người chú ý thượng, mặt trên cấp Đường Vũ Đường tạo áp lực, quy định thời gian, cần thiết muốn phá án, Đường Vũ Đường cũng tưởng mau chóng phá án, mấu chốt là này án tử, không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, Bối Kha Mạc đều bị làm cho đáp ứng không xuề, càng không cần phải nói là cảnh đội những người này. Quy định thời gian phá án, kia cũng muốn Bối Kha Mạc có thể phá án mới được. Thay đổi ai, này án tử đều là không có đầu mối. Mọi người đều bận bận rộn rộn thời điểm, diễn xuất đúng hạn tới. Lúc này đây diễn xuất, có tam tràng kịch bản, bao gồm Thiên Nga Hồ, Thiên Sứ ở Nhân Gian cùng Trong Gương Người. Thiên Nga Hồ này ra kịch bản, bởi vì Mạc Toa chết, lâm thời thay đổi nữ chính. Nữ chính vũ đạo bản lĩnh, Bối Kha Mạc xem qua, tuy rằng tương đối giống nhau, cũng miễn cưỡng có thể ứng phó diễn xuất. Thiên sứ ở nhân gian khuyết thiếu cao mỹ, còn có Lưu Nguyệt Nguyệt, liền hoàn toàn thay đổi người, sở hữu diễn viên đều thay đổi, trong gương người, cũng bởi vì Mạch Kiệt cùng Mạch Thượng Tang đều không ở, mà làm ruộng lúa mạch cùng Mạch Mạch, cùng với mặt khác diễn viên thay thế diễn xuất, tuyển diễn viên liền ở Mạch Thượng Tang chết cùng ngày, thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, cũng làm khó những người này đều có thể thuần thục diễn xuất. Trải qua một đoạn này thời gian, Bối Kha Mạc trong lòng, đã biết, rốt cuộc ai là hung thủ, chính là Bối Kha Mạc, còn không có biện pháp bắt được người này. Ngày này diễn xuất, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách cũng tới, còn có không biết vì cái gì, bị gọi tới Tiểu Vương, Bối Kha Mạc chỉ là nói, gọi bọn hắn lại đây, nhất định là có lý do, chính là đến tột cùng là cái gì lý do, trong điện thoại. Bối Kha Mạc một chữ cũng chưa nói, Đường Vũ Đường xem nói kịch không ít, chính là chưa từng xem qua trường học nói kịch, Tôn Sách liền không thấy thế nào nói chuyện kịch, đối thứ này, cũng không hiểu biết, Bối Kha Mạc ngồi ở đệ nhất bài, thân là đạo diễn, nàng như thế nào có thể không xem chính mình tác phẩm đâu. Thiên Nga Hồ diễn xuất, vô kinh vô hiểm, mọi người tán thưởng cũng nhiều. Diễn viên chính tuy rằng không có Mạc Toa, như vậy cao thiên phú, như vậy tốt kỹ xảo, cũng đem này ra kịch bản hoàn mỹ thuyết minh, kế tiếp thiên sứ ở nhân gian, bởi vì cốt truyện chứa đầy thâm ý, rất nhiều người sau khi xem xong, lâm vào suy nghĩ sâu xa, gieo hò cũng không nhiều, bất quá đây cũng là Bối Kha Mạc dự kiến bên trong. Càng là này ra kịch bản, muốn đạt tới mục đích. Đến phiên trong gương người thời điểm, mọi người giống như là xem một bộ điện ảnh, trong gương người bản thân chính là một cái huyền nghi kịch bản, người xem, không tự chủ được, đều sẽ sinh ra tự hỏi chân tướng là cái gì, tự hỏi bước tiếp theo hung thủ sẽ thế nào. Đệ Tam Mạc, ruộng lúa mạch diễn xuất nhân vật, ở trong gương, thấy được chính mình chết đi tình huống, vốn dĩ một màn này. Hẳn là Mạch Mạch tới diễn xuất, cái kia ở trong gương xuất hiện người, bởi vì Mạch Mạch cùng ruộng lúa mạch, tương tự trình độ là tối cao, từ nàng tới diễn xuất, nhất thích hợp, ruộng lúa mạch kêu sợ hãi một tiếng, ở trong gương người kia, ngực chỗ còn có một cái động lớn, ruộng lúa mạch trong nháy mắt, nước mắt ướt hai mắt, thiếu chút nữa liền khóc ra tới, nếu không phải cố kỵ, lúc này ở trên sân khấu. Ruộng lúa mạch khẳng định là khóc đến rối tinh rối mù. Đây là ai? Thân là muội muội ruộng lúa mạch, là nhất rõ ràng. Hết chương.